Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, Lục Lão Sư lần đầu giã đấu. Giã ngoại tác chiến, tương đương khảo nghiệm nhà huấn luyện lực phản ứng. Cùng đối với thế cục hoàn cảnh phán đoán, thời tiết, địa hình, chiêu thức, chính là đến nhà huấn luyện tự thân, đều có thể trở thành giã đấu bên trong chiến thắng điểm. Mà chắc tuyệt giã đấu ý thức, chính là đồ giám người nắm giữ nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Gâu chính là muốn thông qua giã đấu hình thức, hoàn thành cùng Lục Lão Sư ở giữa lần thứ nhất luận bàn. Gia hỏa này, cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng đi. Crystal tức giận dậm chân, mặc dù muốn hướng Lục Lão Sư khiêu chiến tâm tình, có thể lý giải, nhưng Lục Lão Sư là khách nhân a. Nào có vừa thấy mặt liền xuất thủ. Dù sao cũng là gâu nha. Lục Dã tâm tình vi diệu gật đầu. Gia hỏa này. Thế nhưng là ngay cả giáo sư ốc cũng dám khiêu chiến mạo thất quỷ a. Chỉ là luận bàn hình thức giã đấu. Song phương cũng sẽ có ý thức khống chế chiêu thức uy lực. Như thế nói đến. Nhà huấn luyện ở giữa tâm lý đánh cờ. Mới là giã đấu bên trong mấu chốt yếu tố. Thật là. Crystal kêu một tiếng. Từ trong bao đeo lấy ra Pokebo. Lục Lão Sư, ta giúp ngươi để giáo huấn ra hỏa này. Cẩn thận, lời còn chưa dứt, Lục Dã túm Crystal một thanh. Ở sau lưng nàng ngụy trang cây cối Sudo Udo. Một cái trọng quyền thất bại. Cùng lúc đó, vận sức chờ phát động Squirtle. Từ Lục Dã phía sau bay ra. Dernie, mênh mông cột nước, đánh vào Sudo Udo trên thân. Nhất thời làm nó ôm đầu phòng thủ. Lục Lão Sư, ngươi là làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Crystal nghi vấn chưa xuất khẩu. Lập tức bị Lục Dã nghiêm túc thần sắc chẹn họng một chút. Loại ánh mắt này, Crystal nghĩ thầm, chỉ có tại Red cùng Green tiền bối trên thân, mới được chứng kiến đi. Lục Dã xác thực cực kỳ nghiêm túc, nhưng đây là bởi vì nhất thời khẩn trương. Mặt không còn kịp nữa làm ra biểu lộ. Vô luận như thế nào, gâu giã đấu thực lực không thể khinh thường. Bất quá, giã ngoại chiến đấu, cùng substitute sứ giả chiến đấu cực kỳ tương tự, mà Lục Giã chiếm cứ, chính là trọng yếu nhất tình báo ưu thế. Rừng cây tiếng sột soạt, Ambipom từ trong rừng nhảy ra, hướng phía Lục Giã bay nhào mà tới. Ai bua, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Cùng lúc đó, một viên Pokebo. Mượn nhờ cán cây cơ quỹ tích, bắn ra đến Lục Dã bên cạnh thân. Bành, một tiếng, Sunflora từ Pokebo bên trong nhảy ra, tách ra chói mắt lấp lóe. Hô, đầu đội mũ lưỡi chai, mang theo kính bảo hộ thiếu niên tóc đen. Hai tay đem cán cây cơ khoác lên sau lưng, hưng phấn thổi cầm dưới trước tóc cắt ngang trán. Đắc thủ mà, linh xảo từ trên cây nhảy xuống. Thiếu niên tóc đen trong lòng đột nhiên giật mình, nghiêng người một tránh, một cái xoay tròn mai rùa, lôi cuốn mạnh mẽ phong thanh va chạm tới. Giác á, mai rùa chui vào cọc gỗ, kém chút đem đại thụ chặn ngang đụng gãy. Gâu líu lưỡi, săn bò lấp lóe, rõ ràng đã đâm mù mới đúng a. Đáng chết, Lục Lão Sư còn đeo kính râm. Gâu thốt ra, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh. Cực nhanh hướng cái này vọt tới. Bố y, Sylveon Quick Attack, mắt thấy muốn để gâu đánh mất sức chống cự. Lại bị Sudo Udo cản lại. Crystal kêu lên, Ippy nhảy nhót, Mark Pan, Hitmonchan cấp tốc phóng tới gâu. Thắng bại khoảnh khắc phân ra. Gâu khóe miệng, chợt dơ lên đường cong. Người mắc lừa a, ủy viên học tập, ai bua đem cái đuôi túm tại trên ngọn cây. Trực tiếp đem gâu bế lên, tránh đi Hitmonchan tiến công. Mà tại Crystal chú ý bị hấp dẫn thời điểm, bên cạnh Sunflora, bị một chùm hồng quang hút vào Pokebo, đổi chỗ thành một cái khác gào thét Typhlosion. Baton Pass, gậy truyền tay, trực tiếp, dùng nhục thân đến hấp dẫn thế công. Crystal cả kinh nói, thật đúng là gâu tác phong a. Trực tiếp ném ra Typhlosion. Khó tránh khỏi sẽ bị nàng tinh linh ngăn chặn xuống tới. Nhưng trước dùng Sunflora rút ngắn khoảng cách. Baton Pass, gậy truyền tay, liền có thể đưa đến đột nhập trận của địch hiệu quả. Liền chớp liên tục chỉ riêng cũng là hư chiêu. Chân chính chiến thuật đầu cuối vẫn là gâu vương bài Typhlosion. Kết thúc, gâu đứng tại trên ngọn cây, tiêu sái xoa xoa cái mũi. A tiếng nói, Expo, sử dụng, chấm ngoặc kép, 3. Đúng lúc này, Lục Dã Thanh Thúy khai hỏa ngón tay. A liệt, gâu sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dãy giụa lấy hướng bên cạnh đại thụ nhìn lại. Miệng kiệt, một chương nhe răng cười mặt quỷ, từ gốc cây bên trong chậm rãi hiển hiện. Trong mắt nổi lên yêu dã lam quang. Hypnosis, ta rõ ràng có phòng bị. Gâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không cam lòng khép lại hai mắt. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, gâu một đầu hướng phía dưới cắm xuống. Cũng may bị ai bua kịp thời níu lại. Mũ lưỡi chai chậm rãi rơi xuống. Nhìn về phía trên ngọn cây nằm ngáy ô ô gâu. Crystal nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Typhlosion đầu. Giống, Typhlosion thân mật cọ sát Crystal bàn tay. Nếu không phải gâu nói hết lời, nó mới sẽ không đồng ý trận này diễn tập đâu. Tiện thể nhấc lên, gâu Tergekis đối diễn tập không hứng lắm. Hiện tại chính trạch trong nhà chơi game. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào Lục lão sư. Crystal kính sợ hướng bên cạnh nhìn một cái. Đã thấy Lục lão sư một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Crystal nao nao, chợt đỏ mặt lẩm bẩm nói. Cũng là a, chiến thắng tên ngu ngốc này. Cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi. Rõ ràng là trong nháy mắt kết thúc. Nhưng Crystal căn bản là không có cách đuổi theo song phương đánh cờ. Nguyên lai tưởng rằng Sunflora đâm mù lấp lóe, liền là gâu sát chiêu. Không nghĩ tới, dùng cán cây cơ truyền lại Pokeball. Là vì về sau, ba tông pass, gậy truyền tay, chiến thuật, ta có thể xin hỏi ngài mà. Crystal lấy dũng khí, thỉnh giáo, Lục lão sư, Hunter là thế nào đến vị trí kia a? Chấm ngoặc kép, viễn trình hypnosis tỷ lệ chính xác đáng lo. Nhưng Lục lão sư đến cùng là thông qua thủ đoạn gì? Để Hunter đạt tới gâu bên cạnh, thực sự để Crystal có chút khó hiểu. Lục Dã trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, ngay tại Sunflora sử dụng lấp lóe thời điểm, ta để Squirtle cầm Hunter Pokeball, cố ý đụng đến trên cây, chấm ngoặc kép, sau đó để Hunter, mượn nhờ đại thụ che lấp, tới gần đứng tại trên ngọn cây gâu. Nói, Lục Dã nhìn về phía khảm mai rùa, kém chút bị chặn ngang đụng gãy đại thụ, nhéo một cái mồ hôi lạnh. Dã đấu quả nhiên là tràn đầy bất ngờ số A. Nếu là chiến thuật phá sản, sợ là muốn bị Typhlosion một cái phun lửa mang đi. Crystal mờ mịt miệng mở rộng, trong lòng đã tràn đầy rung động. Squirtle, lại còn là cố ý đụng trống không? Trước withdraw, rút vào xác bên trong. Lại ta cố, va chạm, là vì ẩn tàng trong tay Pokeball. Cái này liên tiếp bố cục. Thật là tại ngắn ngủi trong vài giây có thể nghĩ ra tới mà. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Crystal nuốt ngụm nước bọt. Ngài cũng quá mạnh đi. Khục, Lục Dã vội ho một tiếng. Đi trước nhìn xem gâu tình huống đi. Nói thực ra, nếu như là chính quy 3v3 đánh đơn, Lục lão sư sớm đã bị gâu cho giết mặc vào. Nhưng ra hỏa này, hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn. Muốn bắt lấy nhà huấn luyện đầu mục mục tiêu, dã đấu hình thức. Phải biết, coi như thiên vương ngạnh kháng một cái hypnosis, cũng là muốn lật thuyền. Satoshi, Sabrina, kết lần bọn người hình Pokemon không ở trong đám này. Còn tốt có tình báo ưu thế a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Rốt cuộc gâu ra hỏa này, sẽ dùng cũng chỉ có ba tông pass, gậy truyền tay, chiến thuật, chấm ngoặc kép. Đây cũng là Lục lão sư lần đầu, đúng nghĩa dã ngoại chiến đấu, ngoại trừ trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, hệ thống cũng cung cấp cái trận đầu báo cáo thắng lợi. Dã đấu, thành tựu ban thưởng một bình phòng ngự tăng cường tề, vừa vặn dùng để đền bù mai rùa rơi sơn Squirtle. Lục Dã lắc đầu, hướng phía bóng cây đi đến, gâu đã bị ai bua ôm xuống. hiện tại đang nằm tại dưới bóng cây. Gối lên Crystal đầu gối. Lục lão sư một trận ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì ngươi thua tranh tài? Còn có thể có gối đùi. Cái này mẹ nó cũng quá không công bằng đi. Nhưng Crystal cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa ôn nhu bạn gái. Ai bua? Crystal mỉm cười nói. Thanh tỉnh bàn tay. Làm phiền ngươi á. Ambipom nhe răng cười một tiếng. Dùng bàn tay giống như cái đuôi vừa đi vừa về đánh ra gâu. Ba, ba, ba, a, gâu trên mặt đỉnh lấy hai cái đỏ bừng giấu bàn tay. Mờ mịt nói, đã đến trưa rồi nha. Nhanh buổi chiều á. Crystal cười nói, không quay lại đi. Cẩn thận chịu chăn nuôi phòng bà mắng a. Không xong, gâu, bánh xe, đứng dậy. Nhìn về phía Lục Dã, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lục lão sư, lần này là ta thua nha. Bất quá, gâu khiêng cán cây cơ. Dám thúi địa thổi miệng tóc cắt ngang trán. Ta chắc chắn sẽ có thắng nổi ngươi ngày đó. Lục Dã hò nhẹ lấy gật gật đầu. Cố lên, tương lai là ngươi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, gâu xoa xoa đôi bàn tay. Cười hắc hắc, mới ngạo khí không còn sót lại chút gì. Kia cái gì, Lục lão sư. Có thể suy tính một chút, cho ta một cái nhân viên quản lý sao? Lục Dã trừng mắt, nằm mơ, ghê tởm a, gâu tức giận gãi gãi đầu, hét lớn, ta nhất định sẽ có trở thành nhân viên quản lý vào cái ngày đó. Gâu phát xuống đại thệ nguyện, kinh bay trong rừng một đoàn pích dây, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.